mà lòng người ham muốn chờ mong. Thôi đi xin đừng khóc nữa, có gì đâu, tình đâu dù kỷ niệm dài lâu, nhưng thời gian rồi quên lãng. Thôi về đi đừng để người phải buồn vì thương nhớ. Ngày này tôi